Chiến thần biến, chương 380, Hỏa Long Hạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt. Nguyên bản hoàn có nhiều người cho rằng thượng cổ thời đại đồn đãi thị giả dối. Dù sao quá khứ thái nhiều năm, cho rằng chỉ là tung tin vịt. Hiện giờ nhưng không ai tái cho là như thế. Thiên thánh thạch hiện thế. Trong chăn châu vương gia đấu tôn được đến. Trong một đêm thành thánh, tin tức này, giống như đã mọc cánh giống như, cực kỳ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Hướng Đông Bắc, hơn 8 vạn lý, có tam khối thiên thánh thạch, một khối thiên vương thạch. Chiến tranh ma ngẫu nhiên phát hiện bảo vật vị trí phương hướng. Chỉ điểm đằng phi nhìn thoáng qua mọi người. Cũng chỉ có Cơ Tĩnh Huyên thực lực còn không có chân chính đạt tới vương cấp. Ở vào thánh cấp cái thứ 8 bậc thang lên, kia khối thiên vương thạch, được đến sau, sẽ dụng tại Cơ Tĩnh Huyên trên người. Những ngày kia thánh thạch, đằng phi đồng dạng cũng là bắt buộc phải được. Nam vực trong gia tộc thân nhân cùng bằng hữu, phần lớn đều đang tại thánh cấp dưới. Bọn họ là cần nhất tăng thực lực lên một nhóm người. Loạn thế mở ra, chỉ có tăng thực lực lên. Mới có thể bảo toàn bản thân. Hướng Đông Bắc, hơn 8 vạn lý ở ngoài. Có tam khối thiên thánh thạch, một khối thiên vương thạch. Chúng ta đi trước đem những này được đến. Đằng Phi nói xong, trùng Cơ Tĩnh Huyên cười nói. Trích phải lấy được kia khối thiên vương thạch. Người liền có thể vọt một cái trở thành vương giả. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Cơ Tĩnh Huyên hoan hô một tiếng. Mọi người tại đây trong đó, thực lực của nàng yếu nhất, ỷ vào phượng hoàng huyết mạch, thực lực tổng hợp tiếp cận vương cấp, nhưng lại không phải thật sự đạt tới vương cấp. Cơ Tĩnh Huyên vẻ mặt vui vẻ, lập tức bỗng nhiên túc một chút đôi mi thanh tú, nhìn đằng phi nói, người có phải hay không cũng không có đột phá đến vương cấp. Nếu như tìm được thiên vương thạch, hẳn là ngươi sử dụng trước mới đúng. Đằng Phi mỉm cười, lắc lắc đầu, nói, ta đã đứng ở thánh cấp đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước, liền có thể đột phá đến vương cấp. Không cần thiên vương thạch đề cao. Chiến tranh ma ngẫu tại Đằng Phi trong đầu xen vào nói. Kỳ thật, ngươi là cần phải, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Đằng Phi ác ngoan ngoan trả lời một câu. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Đằng Phi đối với chiến tranh ma ngẫu thuyết chuyện này cũng chưa có thể hoàn toàn tiêu hóa hết. Thái ly kỳ thái hoang đường cũng thật là quỷ dị. Ta là Đằng Phi, ta chỉ là một cái bình thường tiểu gia tộc xuất thân đứa nhỏ. Mặc dù thân thể ta giữa dòng chảy phượng hoàng huyết mạch. Nhưng đó là bởi vì mẫu thân của ta. Cái gì vĩnh hằng chi chủ, cái gì thiên hạ thương sinh, theo ta có một chút quan hệ sao? Đằng Phi cảm giác mình rất vô tội, như là có một cái tay vô hình, nắm trong tay vận mệnh của mình, đưa hắn đổ lên không thể nghịch chuyển lốc xoáy bên trong. Loại cảm giác này, sẽ không ai thích. Đằng Phi đám người một đường bay nhanh, hướng tới chiến tranh ma ngẫu thuyết phương hướng tiến đến, phát hiện thiên thánh thạch cùng thiên vương thạch địa phương, thị vị ương gia tộc và thần long gia tộc biên cảnh mảnh đất. Cái chỗ này cho tới bây giờ, hoàn vẫn duy trì thượng cổ địa mạo, là một phiến vừa nhìn vô tận đại hạp cốc. Đại hạp cốc khe rãnh tung hoành, sâu không thấy đáy, chợt có mấy ngọn núi thẳng cắm vân tiêu. Cơ hồ vuông góc vách núi nhan sắc đỏ ngầu, tản ra một luồng thê lương hơi thở. Khoảng cách rất xa liền có thể cảm nhận được một luồng giống như lai từ viễn cổ mùi vị. Loại địa phương này, tại viễn cổ thời đại, đều là thiên tai tần phát địa khu. Sở dĩ nhất cho tới hôm nay, nhìn qua cũng không có thay biến hóa lớn. Mảnh này khe sâu tên tuổi, kêu Hỏa Long Hạp, xem như Trung Châu một chỗ cấm khu. Ta lúc còn rất nhỏ, đã bị gia tộc báo cho biết, quyết không khả đến nơi này lai lịch luyện. Vị ương rõ ràng đứng ở đằng phi bên người. Con mắt sáng rừng ở ngoài mấy trăm dặm cái kia phiến trông không đến cuối. Khí thế rộng rãi đại hạp cốc. Chân đồ sổ. Từ xa nhìn lại, tượng là một phiến thiêu đốt hỏa hài. Cơ Tĩnh Huyên tự lẩm bẩm. Cơ Tử Vân nói, đúng vậy, hỏa long hạp bên trong, nghe nói có vô thượng tồn tại, đều là viễn cổ thời đại lưu lại cự bá. Bất quá từ không có người thấy bọn họ, nhưng có một chút, tiến vào đến mảnh này trong hạp cốc nhân, còn không có nghe nói có sống đi ra. Nói xong, Cơ Tử Vân nhìn thoáng qua Đằng Phi, con trai bảo bối, ngươi xác định, kia tam khối thiên thánh thạch cùng một khối thiên vương thạch. Cứ ở chỗ này, để này ít đồ đi vào phương diện này, tựa hồ, có điểm không đáng giá a. Nghe thấy Cơ Tử Vân cách nói, mà ngay cả Cơ Tĩnh Huyên đều có chút rút lui. Nhìn Đằng Phi nói, quên đi, chúng ta vẫn là đổi chỗ khác tìm kiếm đi. Nơi này quá nguy hiểm, cảm nhận được hơi thở của nó, ta cũng đã có điểm sợ hãi. Liễu Thiến Hà cũng gật gật đầu, nói, đúng vậy, này hỏa long hạp trong hơi thở, liền lộ ra nhất cổ kinh khủng. Tam khối thiên thánh thạch, một khối thiên vương thạch, thật sự không quá trị. Hoàng không nói gì, nhìn hỏa long hạp trong ánh mắt, mang theo vài phần khiêu khích ý vị. Bản thể của nó, thị hỏa hoàng điều, thân mình chính là hỏa trúc siêu đẳng cấp ma thú. Sở dĩ, Hoàng một chút cũng không có cảm giác đến không khỏe. Ngược lại có loại hồi cảm giác gia đình. Đằng Phi đem tinh thần lực ngưng tụ tại trên hai mắt. Hướng tới chiến tranh ma ngẫu nói có thiên thánh thạch thiên vương thạch địa phương dõi mắt nhìn lại. Quả nhiên, mấy người, kia địa phương, bảo khí tận trời, hiển nhiên tồn tại bất phàm gì đó. Cứ như vậy buông tha cho. Có chút đáng tiếc a, Đằng Phi lẩm bẩm Liễu Nhất Cú. Sau đó nhìn mọi người nói. Các ngươi ở tại chỗ này. Ta một người đi xem. Nếu có nguy hiểm, ta sẽ trước tiên rời khỏi. Không được, Cơ Tử Vân kiên quyết phản đối. Cơ Tĩnh Huyên cùng Liễu Thiến Hà cho đến Vị Ương rõ ràng cũng đều không tán thành. Ngược lại Hoàng, hơi có chút ý động bộ dạng. Bất quá thấy mọi người đều phản đối, Hoàng cũng không có lên tiếng. Đằng Phi ánh mắt nhu hòa nhìn mẫu thân của mình, khẽ cười nói, nương, ta không phải tiểu hài tử rồi. Ngài yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ mình tốt. Đằng Phi thoại, nhượng Cơ Tử Vân nao nao, lập tức đôi mắt có chút ửng đỏ. Thầm nói, đúng vậy à, con ta mấy năm nay trải qua chuyện nhiều lắm. Kỳ thật căn bản không cần phải ta đây đương nương đi theo quan tâm cái gì. Mặc dù sự thật là như thế này, nhưng vẫn là có một cổ chua xót cảm giác từ Cơ Tử Vân trong lòng trào ra, làm cho nàng kinh ngạc nhìn Đằng Phi. Sau một lúc lâu không có thể nói chuyện, Đằng Phi lời vừa ra khỏi miệng, mình cũng cảm thấy được có chút quá đáng. Bên cạnh Liễu Thiến Hà trắng Đằng Phi liếc mắt một cái. Nói, làm sao ngươi có thể như vậy với ngươi nương nói chuyện ni? Đại gia không phải đều thị quan tâm ngươi sao? Ha ha, không có việc gì, ta không sao, ta chẳng qua là cảm thấy. Ta không có thể làm được một cái mẫu thân ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Này không trách hắn, Cơ Tử Vân lấy lại tinh thần. Gượng cười một chút, sau đó nói, ngươi đã muốn đi. Kia mọi người chúng ta cùng nhau đi vào tốt lắm. Thấy Đằng Phi muốn từ chối, Cơ Tử Vân liễu mi dựng lên, nói, ta là mẹ của ngươi đi. Đằng Phi vẻ mặt không nói gì gật đầu. Thầm nói, ngươi không phải ta nương ai là. Vậy ngươi phải thính lão nương thoại. Cơ Tử Vân nói xong, đầu tàu gương mẫu, hướng tới hỏa long hạp lăng không bay đi. Vị Ương rõ ràng nhẹ nhàng dậm chân một cái, bất đắc dĩ đi theo. Nàng thậm chí có chút kỳ quái, đây quả thực thái không giống chính cô ta bản tính rồi. Xu lợi tị hỏa, đây là người bản năng. Hơn nữa Vị Ương rõ ràng thiên tư thông minh, là cả Vị Ương gia tộc trẻ tuổi trung ưu tú nhất thiên tài. Hiện giờ lại là biết rõ hỏa long hạp tồn tại nguy hiểm to lớn, nhưng như là không quản được của mình mông, kìm lòng không đậu liền đi theo vào. quên đi, hãy theo thần tượng của mình. Năm đó cơ công chúa, phong một lần đi, Vị Ương rõ ràng nghĩ thầm. Liễu Thiến Hà cùng Cơ Tĩnh Huyên cũng không do dự, dồn dập đi theo Lăng Không bay qua. Hoàng Chính là vẻ mặt hưng phấn, bay lên cao, nó vốn là hỏa hoàng điều, tốc độ phi hành cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi theo Cơ Tử Vân, hơn nữa siêu qua, hiện giờ khoảng cách gần, các nàng đều có thể rõ ràng cảm nhận được, hỏa long hạp trung kia phóng lên cao bảo khí, sở dĩ, không cần chỉ điểm, tự nhiên biết đến Na Phi, cuối cùng chỉ còn lại có một cái Đằng Phi. Cười khổ một cái, Vân Khởi Già Lâu La Tâm Kinh, thân hình như điện, nháy mắt biến mất tại chỗ. Đoàn người, hoàng tốc độ là nhanh nhất, trực tiếp nhằm phía kia khối thiên vương thạch chỗ ở phương vị. Bởi vì địa phương kia bảo khí cường liệt nhất, Cơ Tử Vân đám người, cũng là chạy về phía cái hướng kia. Mắt thấy còn có hơn 10 dặm sẽ tiếp cận kia phóng lên cao bảo khí. Dị biến phát sinh, một luồng hơn 100 trượng thô nham thạch nóng chảy, hào không một chút dấu hiệu, trong giây lát phún phát ra tới, xông lên trời không, vọt lên thượng cao ngàn trượng, trực tiếp đem hoàng thân thể che hết. Hoàng, hoàng tỷ tỷ, trời ạ, Cơ Tử Vân mấy người ở giữa không trung dừng lại thân hình. Sắc mặt toàn đều thay đổi. Kia phóng lên cao nham thạch nóng chảy tản ra kinh người nhiệt lượng. Cách hộ thể cương khí. Tất cả mọi người có một loại cũng bị hòa tan cảm giác. Đằng Phi một đôi tròng mắt bắn ra hai đạo lạnh như băng ánh sáng. Nhìn phía nham thạch nóng chảy phún ra địa phương. Nơi đó là một khổng lồ miệng núi lửa. Nhưng chuyện làm sao có thể trùng hợp như thế? Muốn nói không ai phá dối. Đằng Phi không tin, nham thạch nóng chảy phun trào, vẫn còn tiếp tục trong đó. Không ai có thể tới gần. Loại này nhiệt lượng, đủ để đem ở đây mỗi người. Nháy mắt hóa thành cho tàn. Ninh, một tiếng cực kỳ trong trẻo kêu to tiếng động. Đột nhiên từ kia phun trào trong nham thạch truyền tới. Thanh âm vô cùng cao vút to rõ. Xé ra Vân Tiêu. Thị Hoàng, nàng không có việc gì. Liễu Thiến Hà kinh hô, kiểm trong nháy mắt lộ xuất mừng như điên chi sắc. Thật tốt quá, hoàng tỷ tỷ không có việc gì là tốt rồi. Cơ Tĩnh Huyên kinh hồn chưa định, này cũng chưa sự, Vị Ương rõ ràng thật sự có chút nhớ nhung bất thông. Này phún vọng lại kinh khủng nham thạch nóng chảy, liên đại thành vương giả cũng không dám anh nó phong mang. Hoàng cũng không phải đại đế. Làm sao sẽ không có việc gì? Đằng Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rõ ràng nhất hoàng thân phận. Ngay từ đầu cũng không có lo lắng quá mức. Hiện giờ nghe thấy hoàng thanh âm. Hoàn toàn yên lòng. Ninh, lại là một tiếng cao vút trong trẻo tiếng kêu to truyền đến. Lúc này đây, thế nhưng tản ra một luồng vô tận uy nghiêm. Giống như một cái vô thượng vương giả. Cao cao tại thượng. Không thể xâm phạm, bầu trời chẳng biết lúc nào, hội tụ khởi tảng lớn mây đen, bốc lên động đậy, bên trong điện thiểm, nhưng không thấy lôi minh, như là, đang nổi lên cái gì? Nó tại độ kiếp, Đằng Phi đột nhiên nói. Cái gì? Độ kiếp, Cơ Tử Vân đám người tất cả đều sợ ngây người. Nhìn phía này không ngừng hướng lên bầu trời phun trào nham thạch nóng chảy. Đều nói không ra lời. Không tệ, nó thật sự là ở độ kiếp. Hoàng một thân thực lực, bản liền đã đạt đến đỉnh vương giả cảnh giới. Chỉ kém nửa bước, liền có thể thành đế. Hiện giờ bất thình lình nham thạch nóng chảy. Đối với chúng ta mà nói, tương đương hủy diệt. Nhưng đối với Hoàng mà nói, lại là tốt nhất mạch lạc tự thân đồ. Đằng Phi trên khuôn mặt rốt cục lộ xuất tươi cười. Hoàng ngoài ý muốn độ kiếp, nhượng trong lòng hắn vô cùng vui sướng. Đại đế cùng vương giả ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Không có cần thiên đế thạch, bên người liền có hơn một cái đại đế. Có lẽ chuyện thật sự tượng chiến tranh ma ngẫu nói như vậy. YAA, A a, một tiếng cô gái khẽ quát, xuyên qua nham thạch nóng chảy, xuyên thủng bầu trời. Ngay sau đó, một cái hơn trăm trượng dài, cả người thiêu đốt lên cuồn cuộn ngọn lửa khổng lồ hỏa hoàng điều. Theo phun trào nham thạch nóng chảy, xông lên trời không, răng rắc, một đạo thô to tử sắc lôi điện, hướng về khổng lồ hỏa hoàng điều, hung hăng bổ tới, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.